Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1028, chiến bại. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Phàm cẩn thận, xa xa, Sở Thiên hô to, đồng thời một đạo kiếm khí phóng tới. Diệp Phàm phản ứng thần tốc, một cái thuấn di, cấp tốc né tránh, nhưng mà, liêm đao hay là đang Diệp Phàm trên cổ cắt hơn 10 cm chỗ rách. Nhất thời Diệp Phàm tiên huyết chảy ròng. Chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột. Vô luận là cùng tứ đại cao thủ kịch chiến bốn cái tiểu tổ, vẫn là phía sau đại bộ đội hỗn chiến, ba đại học viện đã toàn bộ rơi xuống hạ phong. Mấy trăm người bị trọng thương. Nếu không phải là minh quân bên kia không có hạ sát thủ, sợ sớm đã có người vẫn lạc. Xong, đã triệt để không có phần thắng rồi. Hạc đi nhìn chiến trường, trong mắt tràn đầy cô đơn. Thiên tiên bảo thiên nhai các nghìn năm cơ nghiệp, liền muốn bị mất ở trong tay mình rồi sao? Không muốn ham chiến, có thể chạy một cái một cái. Hạc đi lớn tiếng rít gào. Đúng vào lúc này, cây khô chậm rãi đã đi tới. Muốn chạy, người cảm thấy có loại này khả năng sao? To mọng hồn khiến cho cũng đi theo. Gặp các ngươi chơi lâu như vậy, ta cũng khó tránh khỏi ngứa tay. Qua đây cùng các ngươi vui đùa một chút. Ai, minh giới bị Diêm Vương Ma Tôn thống nhất phía sau. Thời gian xác thực qua được buồn chán. Quỷ diện nữ nhân mại diêm rúa lòe loẹt bước tiến. Đi hướng chiến trường. Quên đi, ta cũng tới vui đùa một chút a. Nói xong, ba người thân ảnh mạnh ra tốc. Hóa thành ba đám hắc vụ. Từ ngoài mấy trăm thước hướng phía bên này mạnh mẽ nhảy lên qua đây. Vân Hải, Ỷ Thiên, Giao Hà, Hạc đi đám người thấy như vậy một màn. Không khỏi trong lòng căng thẳng. Cái này tam đại hồn sử xuất tay. Nguyên bản bọn họ đã không có phần thắng. Hiện tại tam đại hồn khiến cho gia nhập vào chiến đấu. Bọn họ sợ rằng không căng được khoảng khắc. Tất cả mọi người còn không hề từ bỏ chống lại. Thế nhưng sợ có người trong lòng đều có một cái ý niệm trong đầu. Chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Bách Lý Hôn Nha, cây khô vừa dứt lời. Đại lượng sương mù màu đen trong nháy mắt chui vào ba viện trong đám người. Những cái này hắc khí hóa thành quả đen. Một gã đệ tử dùng thiết chùy đập về phía quả đen. Cái kia quả đen lại nhanh chóng phân giải làm vũ khí. Nhưng lại cấp tốc một lần nữa ngưng tụ tại hắn trước mắt. Một ngụm mổ về người nọ thủ đoạn. Người nọ bị trực tiếp phá vỡ. Thủ đoạn sinh sôi bị đục lỗ một cái động lớn. Quảng cáo, nhìn như không có bao nhiêu uy hiếp quả đen. Lại có kinh khủng như vậy lực công kích. Hơn nữa, số lượng nhiều lắm. Khó có thể phòng bị. Thu nhỏ lại phòng ngự. Vân Hải nổi giận gầm lên một tiếng. Đám người vội vàng triệt thoái phía sau. Nhưng mà đúng vào lúc này. Khác một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp oanh kích trên mặt đất. To lớn địa chấn trực tiếp đem ba viện trận hình phòng ngự đánh tan. Lực vương hám địa, oanh một búa. To mọng hồn khiến cho trong tay nghìn cân chùy oanh kích mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt dường như sóng biển cuồn cuộn. Ta đi, đây là lực lượng gì? Cái gia hỏa này so với kia cây khô còn mạnh hơn. Hạc đi nhãn nhìn dưới mặt đất cuộn sóng đánh tới. Nếu như bị cái này một lớp công kích trúng mục tiêu, bọn họ trận hình phòng ngự thì sẽ hoàn toàn bị đánh tan. Nhưng thời điểm căn bản là không có cách chống đỡ minh quân công kích. Quang chi khiên, Hạc đi mạnh mẽ tế xuất quan hệ phòng ngự kỹ năng. Nhưng mà, lúc này đây skill của đối thủ chính diện trúng mục tiêu quang chi khiên. Một hồi kịch liệt linh lực sau khi va chạm, Hạc đi trực tiếp bị đánh bay, liền thổ mấy cây tiên huyết, có đệ tử vội vàng mượn Hạc đi, nhưng mà một đạo hắc ảnh đột nhiên sau lưng bọn họ hiện thân, là cái kia quỷ diện nữ nhân, tách rời, nữ nhân mỉm cười, có vài mảnh nhỏ vào sợi tơ ám quang lóe lên, kể cả tiếp được Hạc được tên kia thiên tiên các đệ tử. Hai người cánh tay, bắp đùi toàn bộ bị chặt đứt, gần trong nháy mắt. Tam đại hồn khiến cho chẳng những hầu như đánh tan ba viện đại quân phòng tuyến, còn trọng thương trong đó mạnh nhất Hạc Đi. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người trong đầu trống rỗng. Cái này, đây chính là nhị tinh quỷ vương thực lực. Quá nhanh, căn bản là không có cách chóc nã thân hình của bọn hắn. Bọn họ minh giới chi lực có thể trực tiếp phá chúng ta chiến hồn phòng ngự, đối với bản thể tạo thành thương tổn, mà chúng ta lại không cách nào trực tiếp phá vỡ phòng ngự của bọn họ. Nơi này là minh giới, chúng ta đã không có phần thắng. Cách đó không xa, Bách Quỷ, Hồng Ma đã đánh tan Thiên Tiên Bảo hai tổ nhân mã. Nhai Tý trọng thương Huyền Giáp Vương, Quả Xám, chỉ có Bích Y vẫn còn ở đau khổ chống đỡ. Chiến bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại duy nhất còn thiếu cho phép có chút sức đề kháng, liền chỉ có Diệp Phàm ba người. Nhưng mà, Diệp Phàm vết thương nơi cổ chảy máu không ngừng. Không biết đinh cuồng liêm đao bên trên bôi độc gì, vết thương không cách nào khép lại. Hắn thể lực, sinh mệnh đều ở đây cấp tốc giảm xuống. Sở Thiên cùng Tiêu Chiến vì yểm hộ Diệp Phàm, đang cùng đinh cuồng chính diện kịch chiến, lúc này cũng đã toàn thân nhiều chỗ trọng thương. Đinh cuồng một kích quét ngang, Tiêu Chiến không lùi mà tiến tới, mạnh nhào qua, liên tục điên cuồng công kích đinh cuồng. Sở Thiên, mang theo Diệp Phàm chạy mau, tương lai cho chúng ta báo thù. Tiêu Chiến, ta không đi, tránh ra cho ta. Chấm. Sở Thiên, ngươi còn muốn làm gì? Một mình ngươi chẳng lẽ còn muốn đánh bại nơi đây tất cả minh quân sao? Bại cục đã định, đừng lại dáng chống đỡ. Tiêu Chiến cả người bốc hỏa. Điểm ấy đinh cuồng cũng có chút sợ hãi. Ỷ vào điểm ấy ưu thế, điên cuồng công kích, đi mau. Sở Thiên cắn chặt hàm răng. Tiêu Chiến nói không sai. Mình đích xác còn có con bài chưa lật. Thế nhưng con bài chưa lật thì như thế nào? Có thể kích sát nơi đây sở hữu minh quân sao? Nếu như những người khác có thể chống đỡ chống một cái, có thể còn có hy vọng. Nhưng bây giờ toàn tuyến tan tác, sau cùng linh lực một ngày dùng ra, vậy liền không còn có hy vọng. Tiêu Chiến, sư huynh, đi mau. Đang ở Tiêu Chiến phân thần chi tế, lưỡi hái tử thần đột nhiên sản sinh ảo giác, từ hơn 10 cái phương hướng đồng thời tấn công về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vội vàng né tránh, nhưng mới vừa đặt chân, một đoạn lưỡi hái tử thần đao phong trực tiếp từ bộ ngực hắn xuyên qua. Tiêu Chiến bất khả tư nghị nhìn bộ ngực đao phong. Sư đệ, Sở Thiên, Diệp Phàm hai mắt đỏ bừng, khàn cả giọng gào thét. Tiêu Chiến lại nghe càng ngày càng không rõ ràng. Hắn mơ mơ màng màng nghe được đinh cuồng tiếng cười. Ha ha ha, ở chỗ này, chúng ta có thể sai lầm. Nhưng các ngươi một lần sai lầm liền chỉ có một cái tử lộ. Ngược lại là một cái tinh phẩm dương bao. Quảng cáo, nhanh, đi mau. Tiêu Chiến chậm rãi ngã xuống. Hắn vươn tay, thúc giục Sở Thiên cùng Diệp Phàm. Lại chứng kiến hai người đồng thời bộc phát ra kinh người linh lực. Sư huynh cùng sư đệ, nổ tung, ai, cái kia hai cái kẻ ngu si, biết rõ coi như dùng ra mỗi người đòn sát thủ, cũng vô pháp vãn hồi cuối cùng cục diện, có thể còn không nghe khuyên, không phải phải chết ở chỗ này sao, thực sự là, thật là ngu. Ở ngã xuống lúc, Tiêu Chiến thấy được đỉnh đầu ám hồng sắc bầu trời, nơi này là minh giới, ở chỗ này. Thực lực của bọn họ đều giảm bớt đi nhiều. Ngọn lửa của chính mình cũng uy lực giảm mạnh. Cộng thêm linh lực không cách nào khôi phục. Đối phương có thể đơn giản phá vỡ chờ. Các loại, ưu thế, đúng là vẫn còn phải thua. Không nghĩ tới, ta Tiêu Chiến quát tháo phong vân nhiều năm, nhất cuối cùng vẫn là đi tới phần cuối. Đinh cuồng cũng còn là không có hạ sát thủ. Nhưng mình đã cả người không cách nào nhúc nhích, chỉ chờ cuối cùng bị bắt. Đối với Tiêu Chiến mà nói, cái này so với trực tiếp bị giết còn khuất nhục a, đáng chết. Liền linh đan tự bạo đều làm không được đến. Minh giới bên trong, Linh đan của chúng ta bị hạn chế quá nhiều. Đang ở hắn muốn nhắm mắt lại thời điểm, đột nhiên phát hiện bầu trời nhan sắc dường như hơi có chút biến hóa. Cái kia đỏ nhạt bầu trời trở nên càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ, phảng phất bầu trời bị ngọn lửa nhen lửa. Hắn hơi nheo mắt lại, lại phát hiện một điểm đen đang ở dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía bên này chạy tới. Khoảng khắc, hắn dường như thấy càng rõ ràng hơn một ít. Một thân trường bào màu đen, trên có kim sắc long văn. Trường bào ở trong gió tung bay. Hắn mái đầu bạc trắng ở sau người cuồng vũ. Hai mắt hai bên, lục sắc khói đặc cuồn cuộn tuôn ra. Viện trưởng, Tiêu Chiến hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.